Chương 1088, hóa ngục nát thành thần kỳ. 1.088, hóa ngục nát thành thần kỳ. Lữ Thụ lần này là dốc hết vốn liếng a, trực tiếp xuất ra 10 khỏa tẩy tủy trái cây đến, cho Tiểu Hung Hứa thử triều đến đề thăng thực lực. Nguyên bản Lữ Thụ còn lo lắng Tiểu Hung Hứa thử triều có một ngày lại không nhận Tiểu Hung Hứa khống chế, thế nhưng là tu hành lâu như vậy Lữ Thụ cũng đã minh bạch, Tiểu Hung Hứa cũng không phải là cái gì phổ thông sinh linh, với lại chỉ cần Tiểu Hung Hứa thực lực đủ mạnh, như vậy thử triều liền vĩnh viễn không cách nào thoát ly nó chưởng khống. Bên cạnh Chung Ngọc Đường nhìn xem một màn này bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí, nói thật bọn hắn đối với thử triều là rất sầu lo, bởi vì khi đó bọn hắn giống như Lữ Thụ rất lo lắng thử triều mất khống chế. Trước đó sinh linh bắt đầu biến dị thời điểm Thiên La Địa Võng ngay tại mật thiết chú ý Lạc Thành bên này thử triều, bởi vì khi đó địa phương khác gây hung nhất chính là thử triều, thứ nhì mới là trùng hoạn, bởi vì chuột là ăn tạp tính động vật, đối với sinh vật nhưng thật ra là có tính công kích. Kết quả toàn quốc đều đang nháo chuột tai họa, chỉ có Lạc Thành thí sự không, với lại Lạc Thành chuột còn có thể hỗ trợ thanh lý trùng tai, hiệu suất còn cao đến làm cho người giận sôi. Đây chính là thử triều ưu thế, bọn chúng số lượng rất nhiều, với lại thể tích nhỏ, chỗ nào đều có thể chui. Lữ Thụ mang theo Tiểu Hung Hứa bọn chúng trở về đằng sau, Tiểu Hung Hứa cũng là bận rộn hai ngày, bởi vì nó phát hiện chính mình đi về sau, Lạc Thành vậy mà xuất hiện mới đàn chuột. Nhưng là những vấn đề này cũng không lớn, Tiểu Hung Hứa có thể đánh phục bọn chúng. Bây giờ thử triều đã tạo thành cùng loại đàn sói đồng dạng tộc đàn, mà Tiểu Hung Hứa chính là thiên nhiên tộc trưởng, mặc dù nó là một con sóc. Lúc này Chung Ngọc Đê với hai, ẩn bỗng nhiên ý thức được, kỳ thật một mực bị hắn sơ sót Tiểu Hung Hứa mới là ứng đối nguy cơ lần này đòn sát thủ a. Thử triều tại cái kia thành thị bên trong phố ra ngoài, thật rất khó có ai có khả năng triệt để giấu kín hành tung, có chút phòng khả năng vào không được, nhưng là bọn chúng lại có thể thời gian thực tìm được trên người có nô lệ ấn ký người, lại cấp tốc phản ra, náo loạn nửa ngày. Lần này là Thiên La Địa Võng nhân viên ngoài biên chế muốn lập công a, Chung Ngọc Đường nở nụ cười, tối thiểu tạm thời giải quyết tình hình khẩn cấp, có cách đối phó. Tiểu Hung Hứa không vui, móc ra sách nhỏ, ngươi nói ai nhân viên ngoài biên chế đâu, cái này cũng không cho biên chế. Chung Ngọc Đường sửng sốt nửa ngày, Tiểu Hung Hứa tìm hắn muốn biên chế sự tình thực sự quá huyền ảo một điểm, bất quá hắn thoáng qua lại cười, trong biên chế nhân viên, ngươi là trong biên chế nhân viên, ta chờ một lúc cũng làm người ta cho ngươi đăng ký. Lúc này hắn quay đầu đối Lữ Thụ cảm thán nói, ta đột nhiên cảm giác được, ngươi luôn có hóa mục nát thành thần kỳ năng lực. Kết quả nói còn chưa dứt lời, Lữ Thụ trên bờ vai Tiểu Hung Hứa trực tiếp vẫn nộ viết chữ nói, ngươi nói ai mục nát đâu. Chung Ngọc Đường. Truyền của tôi Việt Nam. Đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Cốt A, khác không nói trước, cái này toàn gia hiện tại thật là một cái miệu tính. Trước kia Chung Ngọc Đường cảm thấy Lữ Tiểu Ngư trên thân luôn có cổ sát khí cũng cực nặng, hiện tại hắn ngược lại cảm thấy, cái này toàn gia bên trong vẫn là Tiểu Ngư đáng yêu nhất. So sánh Lữ Thụ cùng hiện tại Tiểu Hung Hứa mà nói, Lữ Tiểu Ngư đơn giản đáng yêu không biên giới tốt a. Chung Ngọc Đường cảm thấy, chủ đề vì cái gì bỗng nhiên liền lừa gạt như thế lệch, bị điên rồi các ngươi, cảm xúc đều không ăn khớp. Hắn một lần nữa vuốt vuốt mạch suy nghĩ nói ra, thử triều quá cảnh khẳng định sẽ khiến bách tính khủng hoảng, ta bên này cần sớm an bài. Hoặc là hoạch định một chút thử triều tiến lên tuyến đường, với lại thử triều muốn đi Côn Thành bên kia cũng muốn trước thời gian hướng dân chúng giải thích, không phải Côn Thành trên đường phố đột nhiên nhiều mấy vạn con chuột, chỉ sợ vẫn là có vấn đề lớn. Kết quả Tiểu Hung Hứa viết chữ nói, không cần, ngươi kế hoạch này không chặt chẽ, nếu như ngươi sớm thông tri bách tính, đối phương cũng sẽ biết muốn phòng bị thử triều, thậm chí còn có thể trực tiếp chuyển di thành thị. Chung Ngọc Đường còn là lần đầu tiên bị một con sóc nghi ngờ kế hoạch, hắn nhìn một chút bầu trời. Có phải hay không hôm nay rời giường mở mắt phương thức không đúng, bất quá hắn biết, Tiểu Hung Hứa nói, là đúng, đến từ Chung Ngọc Đường tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Chung Ngọc Đường điều chỉnh một chút cảm xúc hỏi, vậy ngươi có biện pháp gì tốt? Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, thử triều quá cảnh vấn đề cũng là không cần lo lắng, Tiểu Ngư khống chế Anthony có thể mang theo bọn hắn đi qua. Bất quá tại Côn trong thành liền thành vấn đề, lúc này Anthony đã tấn thăng thần tàn cảnh. Vận chuyển thử triều đến Côn Thành đơn giản quá dễ dàng, mặc dù có rất ít người sẽ nghĩ dùng đại tông sư làm chuyện loại này, nhưng là đối với Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư tới nói, mặc kệ Anthony là thần tàng vẫn là cấp A, đều chỉ là có thể dùng thủ đoạn mà thôi, sẽ không câu nệ. Chung Ngọc Đường hết chỗ nói rồi nửa ngày, cái này toàn gia xác thực thủ đoạn nhiều lắm, hắn đều cảm thấy còn tốt Lữ Thụ là thiên la, như vậy chỉ còn lại một vấn đề, lấy vạn vì tính toán đơn vị thử triều, tại Côn Thành có thể hay không gây nên dân chúng khủng hoảng. Tiểu Hung Hứa viết chữ nói, bị phát hiện coi như ta thua. Chung Ngọc Đường khóe miệng co quắp một chút, các ngươi toàn gia đều như thế có thể thổi ngưu bức, hắn vô lực phất phất tay xoay người rời đi, các ngươi vui vẻ là được rồi. Hắn hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem thử Triều muốn Ni Côn Thành tin tức truyền lại cho Nhiếp Đình, bởi vì Nhiếp Đình ở bên kia cũng đang tìm phá giải biện pháp. Bây giờ Tiểu Hung hứa thử Triều làm ra kỳ binh hiệu quả, không thể không nói đây là thiên la địa võng đáng được ăn mừng một việc. Thế nhưng là trong nước còn có thể dựa vào thử Triều đến thanh lý những cái kia quấy phá giả, hải ngoại đây, hải ngoại những người tu hành kia còn chống đỡ được sao? Đoan Mục Hoàng Khải loại kia đầu thiết đến chính trực mặt còn có thể minh đao minh thương đánh một trận, cái này bên trong chuyên môn tại chỗ tối tăm bắn lén liền rất đáng sợ, với lại ngươi còn không có cách nào phán đoán cử chỉ này phía sau còn ẩn sâu cái gì cái khác kế hoạch. Lúc này New York Manhattan Frank cánh rừng thiết đứng ngoại, U Minh Vũ rên lên điệu hát dân gian hướng xuống mặt đi đến, chuẩn bị đi tàu địa ngầm hồi chỗ ở của mình. Hắn hiện tại chịu trách nhiệm toàn bộ thiên la địa võng hải ngoại mạng lưới tình báo, tại lần thứ nhất biết được Bắc Mỹ xuất hiện không gian thông đạo thời điểm liền đến ẩn núp, thay thế một vị nào đó hải ngoại chiến sĩ về nhà. Gần nhất hắn cũng phát hiện nô lệ ấn ký, ngay tại truy tra thế nhưng là manh mối kiểu gì cũng sẽ không hiểu thấu gãy mất. Không có cách, hắn chỉ có thể tiếp tục ẩn núp chờ đợi tốt hơn thời cơ xuất hiện. Mạng lưới tình báo hệ với hắn một thân, hắn hiện tại chính là thiên la địa võng tại hải ngoại nhất có quyền nói chuyện người. Franklin trạm xe lửa là cái trạm nhỏ, đến ban đêm đã không có người nào, trống rỗng trạm xe lửa bên trong chỉ có U Minh Vũ hừ ca thanh âm, còn có giày da cùng mặt đất đụng chạm mềm mại tiếng vang. Nho nhỏ trạm xe lửa bên trong có rất nhiều phun vẽ, nhưng là U Minh Vũ cũng không có tâm tình xem bọn hắn vẽ cái gì, mà là đứng vững bước chân. Ngay tại trước người hắn cùng sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện bốn tên người tu hành, trên mu bàn tay của bọn họ đều có nô lệ ấn ký. U Minh Vũ bất đắc dĩ cười cười, thật đúng là không may a. Bốn tên người tu hành hướng U Minh Vũ vây quanh đi qua, nho nhỏ trạm xe lửa bên trong ánh đèn bắt đầu sáng tối chập chờn. U Minh Vũ từ trong tay áo rút ra một thanh tử sắc đao, đao rất ngắn, nhưng là có thể giết nhân. Tối nay còn có một canh bổ ngày hôm qua, phải tại 12 điểm trước đó. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Người đăng, Tu An A2.